chưa tới nửa tháng tính theo ngày trái đất, thì lệnh bổ nhiệm của Vương Bảo Nhạc đã được gửi tới Sao Hỏa. Tuy Sao Hỏa có quyền sắp xếp hoặc phản bác lại lệnh bổ nhiệm của Liên bang, vì từ mức độ nào đó thì nó đã xem như khu tự trị, nhưng Sao Hỏa sẽ không đối chọi trực tiếp như thế, cho nên Vương Bảo Nhạc cũng từ chính ngũ tước lên thành tổng tứ tước. Vương Bảo Nhạc thuận lợi trở thành tổng tứ tước, cũng là đại viện trưởng của Học viện Đạo Lam. Tuy sở dĩ chuyện này êm xuôi và nhanh chóng như thế, cũng là do tập đoàn Tam Nguyệt đứng sau lưng Kim Đa Minh giúp đỡ, nhưng cũng có một phần là do thành tựu của bản thân Vương Bảo Nhạc. Trận đấu của hai học viện chẳng những giúp Vương Bảo Nhạc lấy được cái danh chuyên gia giáo dục, mà còn thu hoạch được nhiều mối quan hệ. Đồng thời danh tiếng của học đoàn học tử Long Vân cũng như một tấm bùa hộ mệnh giúp lệnh điều động của Vương Bảo Nhạc được ban xuống, vừa nhanh vừa thuận lợi như thế. Dù hắn không phải tổng tứ tước trẻ nhất, nhưng cũng cực kỳ hiếm thấy ở liên bang. Đồng thời tước vị này cũng đại biểu cho chức vụ của hắn đã vượt qua bước lớn, từ căn bản lên đến trung tầng của liên bang. Bước tiến này nhìn có vẻ không lớn, nhưng đối với nhiều người thì đó là cố gắng của 15, 20 năm, thậm chí cả đời người mới có được. Thậm chí bản thân của Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ ý nghĩa của lần thăng chức này, nên sau khi được bổ nhiệm thì hắn mừng rỡ tột cùng. Sau khi nhận được lời chúc mừng của các lão sư trong học viện thì hắn vẫn không quên phần luận công ban thưởng, lập tức gửi đơn xin bổ nhiệm Lâm Thiên Hạo làm phó viện trưởng. Vương Bảo Nhạc đã đánh tiếng về việc này với Lâm Thiên Hạo từ trước. Lâm Thiên Hạo đương nhiên là kích động vô cùng, lại nghĩ đến mình đến Sao Hỏa chưa đầy nửa năm mà đã thăng quan tiến tước như thế, thì lại càng hưng phấn hơn, lại sợ có kẻ phá rối, nên lập tức liên hệ với cha mình. Lâm Hữu cũng luôn chú ý tới tình hình ở Sao Hỏa. Sau khi nghe Lâm Thiên Hạo nói vậy, thì hai mắt sáng rực lên, lập tức chuẩn bị chu đáo. Cứ như thế, lệnh điều động của Lâm Thiên Hạo cũng được xác định, từ tổng ngũ tước lên thành chính ngũ tước, trở thành phó viện trưởng của Học viện Đạo Lam. Vương Bảo Nhạc đề bạt, Lâm Thiên Hạo cảm kích không thôi, cũng ý thức được lúc ở đào viện phiêu biểu mình đã sai lầm và ngu muội cỡ nào, lại càng cảm thấy cha mình nói không sai. Lúc trước hắn đã vốn phục Vương Bảo Nhạc, nay xem như hoàn toàn tâm phục khẩu phục. Thế này đã là gì đâu, Thiên Hạo, người cứ yên tâm theo ta, nói không chừng nửa năm sau ta sẽ thành chính tứ tước, khi đó thì người cũng kéo lên thành tổng tứ tước luôn đấy chứ. Vương Bảo Nhạc cười lớn vỗ vai Lâm Thiên Hạo, nhìn hắn rót trà cho mình xong thì chỉ ngồi có nửa mông trên ghế thì lại càng hài lòng và vui sướng hơn. Sau khi nói chuyện với Lâm Thiên Hạo một phen, Vương Bảo Nhạc dặn dò đối phương phải xem trọng việc giáo dục ở học viện, sau đó đưa vài chuyện cho Lâm Thiên Hạo xử lý. Còn mình thì tranh thủ làm quen với trúc cơ trung kỳ, đồng thời dồn công sức nghiên cứu pháo đài và chế tạo mấy con rối xây dựng. Thời gian trôi qua, 2 tháng sau khi Vương Bảo Nhạc và Lâm Thiên Hạo nhận chức, Sao Hỏa vào mùa đông, nhiệt độ giảm mạnh, băng tuyết xuất hiện. Không chỉ bên ngoài thành thực dân của Sao Hỏa trở nên tiêu điều, mà những chiến tù thường xuyên ra ngoài săn bắn cũng lần lượt quay về. Bên trong thành cũng lạnh lẽo hơn, lúc khi thở có thể thấy từng luồng khói trắng xóa. Trong 2 tháng này chẳng có chuyện gì xảy ra. Còn phía học viện không thể không nói Lâm Thiên Hạo đúng là có tài quản lý. Hắn cùng với cha từ nhỏ tới lớn nên cũng xem như mưa dầm thấm lâu. Sau khi trở thành phó viện trưởng, nhận được sự khẳng định và ủng hộ của Vương Bảo Nhạc, hắn đã tiến hành những điểm mà Vương Bảo Nhạc đã muốn thay đổi từ lâu. Toàn bộ học viện Đạo Lam bắt đầu tu luyện thôn thiên thuật của Vương Bảo Nhạc. Cùng lúc đó lại dốc sức bồi dưỡng, chiến lực, khiến cho số lượng thành viên của đoàn học tử Long Vân từ từ gia tăng. Tiếng tăm cũng tăng lên rất ổn định trong quá trình quảng bá, sẽ không vì trận quyết đấu kia kết thúc mà bị người đời quên lãng. Trong lúc Lâm Thiên Hạo bận rộn ngất trời, thì Vương Bảo Nhạc cũng chẳng ngờ không. Nghiên cứu chế tạo bản thiết kế pháo đài và con rối xây dựng của hắn cũng tăng mạnh. Đồng thời hắn cũng thử chế tạo một đống các con rối, đủ loại xây dựng và tới giai đoạn thử nghiệm điều chỉnh. Nhưng Vương Bảo Nhạc cũng hiểu rõ con đường này vẫn còn dài, nhưng bản thiết kế này vẫn còn nhiều điều thiếu sót. Muốn dùng được thì còn phải hoàn thiện từ từ, cuối cùng mới có thể hoàn thành rồi luyện chế số lượng lớn. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng nóng vội, Hắn vừa nghiên cứu, vừa nghe Lâm Thiên Nạo và những lão sư khác báo cáo tình hình trong trường. Dù sao thì Vương Bảo Nhạc đã mang đến vinh quang và khởi đầu mới cho học viên đạo làm. Mấy tháng này, số lượng học tử nghe danh mà tìm đến hắn đã tăng mạnh, nên sự có mặt của hắn có thể nói là chỗ dựa tinh thần không thể thay thế cho cả học viện. Nhưng số lượng trong học viện gia tăng khiến cho lượng lão sư vốn có lại không đủ, nên họ cũng thông báo tuyển nhân sự. Chỉ riêng chủ nhiệm trong văn phòng của Vương Bảo Nhạc đã tăng lên 3 người. Ngoại trừ thiếu phụ ánh mắt toàn móc câu kia, thì lại có thêm 2 cô gái xinh đẹp động lòng người. Bảo Nhạc cảm thấy rất hài lòng, đồng thời cũng nhận ra hình như ánh mắt của 2 cô gái này nhìn mình cũng toàn móc câu với lả lời. Ví như bây giờ, trong văn phòng của Vương Bảo Nhạc, 2 cô gái xinh đẹp này vừa bưng trà cho Vương Bảo Nhạc, vừa cười on nèn với hắn. Nhìn nụ cười kia, Vương Bảo Nhạc vội ho một tiếng, đang định bảo họ đi tới ngồi xuống hỏi thăm công việc, thì Lâm Thiên Hạo đã đến. Viện trưởng, cứ thế này thì không được đâu, lão sư vẫn không đủ. Ta còn định an bài thêm thành viên trong đoàn học tử Lăng Vân tiến hành đấu giao lưu với hạ viện của 4 đạo viện ở Liên bang. Có như vậy thì mới giữ được độ hot của đoàn học tử Lăng Vân. Lâm Thiên Hạo vừa đến đã tranh thủ báo cáo, thấy hắn nhiệt tình làm việc như thế, Vương Bảo Nhạc cũng lấy làm hài lòng, chấp nhận lời đề nghị đấu giao lưu, đồng thời cũng cân nhắc chuyện tuyển thêm lão sư. Bởi vì học sinh nhiều quá, nhưng lão sư lại ít. Nhưng lão sư mới tuyển vào thì cần xác minh thân phận và lai lịch. Dù sao thì đây cũng là học viện quý tộc, không thể để cho có chuyện được. Trong khi 2 người bàn bạc thì bỗng nhiên có một tràng tiếng rít lớn vang lên ở bên ngoài. Nhìn qua cửa sổ thì thấy có hơn 10 chiếc phi thuyền màu đen đang bay thẳng tới nơi này. Những chiếc phi thuyền này xuất hiện khiến cho tất cả mọi thứ dụng cụ liên quan tới linh thạch ở học viện đạo làm đều bị phong ấn, mất hết hiệu quả. Thậm chí uy áp phát ra từ phi thuyền còn tạo thành một cái lồng bờ ảo bao phủ tòa nhà dành cho các lão sư của học viện đạo làm, phong tỏa nó lại. Bộ vật kỳ. Lâm Thiên Hạo biến sắc, vội vàng đứng dậy. Vương Bảo Nhạc cũng cau mày đi đến bên cửa sổ, nhìn những chiếc phi thuyền đặc chế của bộ vật kỳ nhanh chóng tiếp cận. Sau khi phong tỏa tòa nhà dành cho lão sư ở, thì có hơn 10 người mặc đồ đen bay xuống. Theo sau những người mặc áo đen đó là một nam, một nữ. Cô gái kia rõ ràng có chức vị rất cao, tu vi trúc cơ đại viên mãn, khiến cô như một tòa núi lửa trực phun trào, khí thế vút cao. Dù mặc đồng phục, nhưng vóc dáng nóng bỏng kia lại khiến cho bộ đồ trên người cô như nhỏ hơn một số. Vóc dáng lồi lõm bốc lửa, mái tóc dài đỏ rực, đôi mắt xanh lam, tất cả góp thêm phần quyến rũ tột cùng cho cô như một quả đào chín mọng, đủ để khiến cho tất cả đàn ông nhìn thấy cô đều rung động. Nhưng dung mạo của cô lại cực kỳ lạnh lùng, ngay cả ánh mắt cũng lạnh lẽo như núi băng. Băng hỏa đan xen lại khiến cho cô tràn ngập mị lực kinh tâm động phách, ngay cả người tự nhận là thường gặp mỹ nữ như Vương Bảo Nhạc cũng phải giật mình. Mà người nam đi sau rõ ràng là thuộc hạ của cô. Vương Bảo Nhạc cũng chẳng xa lạ gì với kẻ này, bởi vì hắn ta chính là Trác Nhất Tiên. Toàn bộ quá trình chỉ hết 10 giây, khi Vương Bảo Nhạc nhìn về phía Trác Nhất Tiên, thì đám người ảo đen nhảy xuống trước tiên đã áp giải một vị lão sư trung niên của học viện Đạo Lam đi ra. Sau khi đưa đến, Trác Nhất Tiên như nhận ra ánh mắt của Vương Bảo Nhạc, hắn ta ngẩng đầu nhìn lên lạnh lùng nhìn qua. Sau đó lại nhìn người đàn ông trung niên mặt mày tái nhợt trước mặt mình rồi lên tiếng. Dẫn đi. Thấy đối phương lơ đẹp mình, đến đây chẳng nói chẳng rằng đã bắt người của mình như thế. Sắc mặt của Vương Bảo Nhạc lập tức xa sầm. Dù đối phương là bộ vật kỳ đi nữa, nhưng kiểu làm việc này cứ như không thèm xem mình ra gì vậy. Vương Bảo Nhạc nhau mắt lại, cười lạnh đẩy cửa sổ nhảy ra. Lâm Thiên Hạo vốn muốn ngăn cản, nhưng không kịp nên đành chạy vội ra. Lúc này giọng nói của Vương Bảo Nhạc lại vang vọng khắp học viện đạo làm. Coi học viện đạo làm ta không có ai à? Tất cả các lão sư, học tử đều bộc phát tu vi ra hết cho ta. Để người khác thấy học viện đạo làm chúng ta không phải là nơi mút vào là vào, muốn đi là đi như thế. Hết chương 316. Cảm ơn và hẹn gặp lại chư vị.